Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Tần Phấn thề. Rời xa huyên náo đám người. Năm vị trưởng lão mang theo Tần Phấn các loại ba người tiến về ở vào Bồ Đề Kiếm Phong chỗ bí ẩn. Kiếm chủng, đây cũng là Tần Phấn lần thứ nhất leo lên Bồ Đề Kiếm Phong. Hắn mới lạ nhìn xem chu vi. Rùa rùa, những này trồng dược tài tựa như là tứ phẩm đan dược mở đất hồn đan vật liệu. Ta đi, không nhìn lầm bên kia loại này tất cả đều là tam phẩm đan dược vật liệu a. Cái này cần hoa bao nhiêu ngọc thạch? Không, có thể đại lượng sản xuất ra nhiều như vậy dược tài Bồ Đề Kiếm Phong mới hơn kinh người đi. Tần Phấn giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng va chạm xã hội bộ dạng kinh hãi gọi nhỏ. Tại La Thành đấu giá hội trên bị người tranh đoạt dược tài tại Bồ Đề Kiếm Phong loại này khắp nơi. Đều là, tựa như là một mảnh hoa màu biển đồng dạng. Nhưng có thể đồng thời thỏa mãn yếu ớt dược tài nhóm nhu cầu. Bồ Đề Kiếm Phong làm ra cố gắng càng là ghê gớm. Cùng cái khác ngọn núi khác biệt. Chỉ là đi tại mặt đường trên Tần Phấn liền có thể cảm nhận được nồng hậu dày đặc dược tài không khí. Nếu là trường kỳ ở chỗ này phiến hoàn cảnh bên trong, chắc hẳn đối tu vi tăng lên khẳng định có chỗ trợ giúp. Cái này có lẽ cũng là Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử thực lực cường thịnh nguyên nhân một trong đi. Theo đời thứ nhất truyền đến nay bỏ ra không thiếu niên công phu mới có bây giờ quy mô. Cho đến tận này nhóm chúng ta rốt cục có thể làm được tự cấp tự túc. Đi ở phía trước từ mục trưởng, lão cười nói với Tần Phấn đến. Phóng tầm mắt nhìn tới cái này không nhìn thấy cuối dược tài Hải Dương tất cả đều là những người đi. Trước một đời lại một đời truyền thừa đến nay mới có như bây giờ quy mô. Đồng thời cũng đem Bồ Đề Kiếm Phong tinh thần cho truyền thừa xuống tới. Đây là thân là Bồ Đề Kiếm Phong mỗi cái đệ tử tự hào. Nói đến tiểu tử, lần trước ta đưa cho ngươi những cái kia dược tài đã nhận được a? Từ mục trưởng lão đột nhiên hạ giọng đến chỉ có hai người mới nghe được xong trình độ. Tần Phấn một bên nhìn xem phía trước một bên gật đầu đáp lại. Đa tạ trưởng lão hậu ái. Nhưng là có mấy dấu dược tài tha thứ đệ tử không có lực lượng. Hiện tại còn không thể nhận ra. Từ mục trưởng lão chậm rãi nói đến. Những này dược tài sản lượng cực kỳ thưa thớt. Mỗi bản trưởng thành kỳ ít nhất phải 30 năm trở lên. Mà lại sinh trưởng hoàn cảnh cũng tương đương hà khắc, ngoại trừ tại Bồ Đề Kiếm Phong bên ngoài, người cũng chỉ có thể tại trong cổ thư khả năng thấy được. Cái này sáu dấu dược tài chính là tẩy, tủy đan lúc ban đầu phối phương, bởi vì còn lại bốn dấu cực kỳ hiếm thấy cho nên bị người từ bỏ mà đổi thành cái khác dược tài. Nhưng công hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Ta lần này đưa cho ngươi lượng nếu như dùng ít đi. Chút. Nhiều nhất có thể luyện ra ba cái tẩy tủy đan đến. Thì ra là thế. Tần Phấn sâu để ý. Đã cái này dược tài quý giá như thế vì cái gì từ mục trưởng lão còn có thể bỏ được đưa tặng cho. Mình đâu. Từ mục trưởng lão mặt trên lóe lên hiếm thấy biểu lộ. Kia là cực kỳ đau lòng biểu hiện. Ta và ngươi sư phó lúc trước đánh cái cược. Mà đánh cược này chính là cái này mấy dấu dược tài. Nếu như ta thua. Liền đem nó toàn bộ tặng cho ngươi. Nghe được từ mục trưởng lão lời nói, Tần Phấn trong nháy mắt liền đến hứng thú. Nguyên lai còn cùng sư phó có quan hệ. Mặc dù không biết rõ đổ ước nội dung là cái gì, nhưng theo kết quả xem ra từ mục trưởng lão thua rất triệt để. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đem cái này tinh hoa tẩy tủy đan cho đưa cho tự mình. Bất quá nhắc tới cũng xảo. Nếu như khai thiên kiếm phong vừa vặn ba người, tẩy tủy đan lý tưởng số lượng cũng là ba người. Chẳng lẽ lại sư phó bình thường một mực có đang rình coi nhất cử nhất động của mình? Tần Phấn càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Sư huynh, Tần Phấn ngay tại thất thần ngẩn người thời khắc. Tiểu sư muội đột nhiên gọi hắn lại. Nhan Thanh Hàn nhìn về phía Chỉ Linh Vũ phương hướng. Xác định nàng không có đang nhìn hướng mình nơi này sau hướng về phía Tần Phấn nói đến. Sư huynh, thế nào, ngươi cùng Chỉ Linh Vũ ở giữa thật không có gì sao? bên ngoài bây giờ đã đem quan hệ của các ngươi cũng cho truyền ầm lên. Tần Phấn cau mày nói đến, có quan hệ gì? Những đệ tử này chỉ sợ thiên hạ bất loạn có phải hay không? Mỗi ngày tung tin đồn nhảm, giữa chúng ta phi thường thuần khiết, không có cái gì. Tiểu sư muội, xin ngươi tin tưởng cách làm người của ta. Sư huynh nếu như đi ra ngoài bên ngoài không có kiếm, về một cái nữ hài, ta cảm thấy có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn quả thực có chút im lặng. Chẳng lẽ mình nhìn qua chính là sẽ đối với lấy mỹ nữ phát tình người? Xin nhờ, hắn là cái tương đương ngây thơ người có được hay không? Ta thề với trời, nếu như nhóm chúng ta thật không có cái gì quan hệ mập mờ. Nếu như có, coi như đem ta treo lên đánh ta cũng nhận. Vậy là tốt rồi. Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng thở ra, sư huynh, chờ hôm nay qua ta liền muốn tiến vào bế quan trạng thái đột phá ngưng khí cảnh. Trước lúc này chính là muốn xác định đáp án của ngươi. Bằng không đợi hai người các ngươi ra ngoài trở về sau xảy ra chuyện gì sẽ trễ. Dù sao nghe, nói là một đoạn tương đối dài thời gian, mà ta không có ở đây không ai dám thị các ngươi. Ai biết rõ hai người các ngươi ở giữa sẽ phát sinh chút gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu sư muội không nhắc nhở. Tần Phấn cái này thời điểm cũng còn không có đem việc này đem thả ở trong lòng bên trên. Nhìn xem chỉ Linh Vũ như ngọc khắc tinh xảo bên cạnh vẻ mặt. Vừa nghĩ tới muốn cùng nàng vượt qua một đoạn khó quên hai người thời gian. Tần Phấn nuốt ngụm nước miếng. Có sát khí. Tần Phấn cấp tốc đi về phía trước mấy bước. Giả bộ như không có chú ý tới sau lưng đối với mình truyền đến trận trận sát ý. Trưởng lão hướng về phía trước mặt phong ấn nói đến. Đây chính là kiếm chủng. Các ngươi ba người sẽ theo thứ tự tiến vào bên trong chọn lựa vũ khí. Theo trưởng lão ánh mắt nhìn lại, Tần Phấn thấy được một cái cực kỳ phức tạp trận pháp treo tại cửa đá phía trước. Đây cũng là Tần Phấn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trận pháp. Chính như thợ rèn, luyện đan sư các loại chức nghiệp, trận pháp sư cần đối chân khí có cực mạnh điều hòa chi lực, bởi vậy số lượng cũng 10 điểm thưa. Thớt, một cái trận pháp sư thường thường lại nhận rất nhiều tông môn yêu ái cùng tranh đoạt. Tần Phấn trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy. Cảm giác làm một cái phó chức nghiệp cũng là tương đương có thể kiếm tiền. Nếu không ngày khác ta cũng học tập lấy một chút. Hắn xác định tự mình tại luyện đan cùng rèn đúc trên thiên phú không cao. Liền nghĩ tại phương diện khác phát triển thêm phát triển. Vạn nhất phát hiện tự mình là cái trận pháp thiên tài. Đây không phải là trực tiếp kiếm lời lớn. Ta tại cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần. Mặc dù nói là để các ngươi chọn lựa. Nhưng là kiếm tuyển người mà không phải người tuyển kiếm. Không có duyên phận cưỡng cầu cũng không thể. Các ngươi chỉ cần dựa theo kiếm chủng bên trong kiếm linh chỉ dẫn liền có thể thu hoạch được tự mình thích hợp nhất vũ khí. Kiếm linh, Tần Phấn gãi đầu một cái. Còn có loại đồ chơi này. Cụ thể là cái gì phẩm chất, dạng gì kiếm, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Con đường sau đó còn cần chính các ngươi thăm dò. Nói xong, năm vị trưởng lão đồng thời dùng lực. Năm loại chân khí đồng thời hội tụ đến trận pháp trận nhãn phía trên. Liền như là chìa khóa chọc vào đến khóa tâm. Trận pháp trung tâm bắt đầu cấp tốc biến hóa. Đồng thời mắt trần có thể thấy cấm chế đang nhanh chóng giảm bớt. Không cần một lát liền biến mất không còn một mảnh. Nhan Thanh Hàn cùng chỉ Linh Vũ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là trưởng lão cấp bậc thực lực. Mà Tần Phấn thì ngáp một cái. Hắn đã có chút ngo ngoe muốn động. Như vậy, liền theo Nhan Thanh Hàn bắt đầu đi. Nghe được trưởng lão chỉ tên, Nhan Thanh Hàn quả quyết lên tiếng tiến về. Nàng trực tiếp đi vào mở ra trong cửa đá. Theo thân ảnh không có vào hắc ám bên trong. Cửa đá cửa lớn cũng theo đó rơi xuống. Nhìn xem tiểu sư muội thân ảnh biến mất. Tần Phấn đột nhiên có chút khẩn trương. Cái này kiếm chủng cố ý dùng kiếm trận tầng tầng phong ấn. Trong đó lại có kiếm linh tồn tại. Tiểu sư muội không có sao chứ? Tần Phấn đè nén xuống nội tâm gút mắc, ép buộc tự mình đứng tại chỗ chờ đợi. Nhưng mà không có quá khứ bao lâu, cửa đá lại lần nữa truyền đến một trận rung động. Nhan Thanh Hàn cầm trong tay một thanh kiếm đi ra.